Nhân sinh hung hãn, chương 139, bệnh kén ăn trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay ở Lâm Phàm, nơi đó mua bánh cầm tay mập nữ tử là nhân hòa bệnh viện một tên hộ sĩ. Giờ khắc này vừa hết bận sự tình sau khi trở lại. Phát hiện tay của mình bắt bánh không còn. Mặc dù nói không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng trong lòng còn rất tò mò. Tiểu Lệ, ta vừa đặt ở đây bánh cầm tay đi đâu rồi? Lương viện hỏi. Tiểu Lệ, không biết a, không phải đặt ở này trên xe đẩy mà. Nha, đúng rồi. Vừa này xe đẩy đi tới số 3 bệnh nhân. Số 3 phòng bệnh, đó không phải là được trọng độ bệnh kén ăn trứng tiểu cô nương mà. Này bánh cầm tay là ta ở ven đường mua. Đầy mỡ rất nặng, làm sao có thể ăn? Không được, ta phải mau đoạt về. Lương viện sốt sắng nói. Sau đó lập tức hướng về phòng bệnh chạy đi. Số 3 phòng bệnh, ở bên ngoài liền nghe được thanh âm huyên náo. Ta không ăn, lấy đi, đều lấy đi. Bên trong truyền đến thanh âm của tiểu cô nương. Thanh âm này có chút khàn khàn. Lại có loại hữu khí vô lực cảm giác. Lị lị, nghe lời mẹ. Liền ăn một chút có được hay không? Phụ giọng nữ âm truyền đến. Ngữ khí bên trong có loại cầu xin vẻ mặt. Thế nhưng đối với bé gái tới nói. Nhưng không có một chút tác dụng nào. Ta không ăn. Ầm, bát đũa rơi trên mặt đất thanh âm. Lương viện đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy bên trong phòng bệnh tình huống. Cũng đã thành thói quen. Các nàng bệnh viện hộ sĩ. Quay về bé gái đều rất đồng tình. 15-16 tuổi. Vẫn còn ở hoa quý thời điểm. Tuy nhiên lại mắc phải đáng sợ bệnh kén ăn trứng. Hơn nữa còn là trọng trứng. Bệnh kén ăn trứng tử vong suất cao tới 20. Mà bây giờ trước mắt Vương Lị Lị đã cất bước ở kề cận cái chết. Thể trọng chỉ có 35 cân. Tim đập mỗi phút chỉ có 46 hạ. Đã hạ thấp bình thường tim đập. Tùy thời tùy khắc, đều có thể chết. Hộ sĩ, mẫu thân của Vương Lị Lị nhìn thấy hộ sĩ đi vào. Trên mặt bi thống hỏi thăm, Vương Lị Lị nằm trên giường bệnh. Toàn thân chính là da bọc xương. Gò má hãm sâu, viền mắt hoàn toàn đột tiến đi. Cánh tay hãy cùng lô xài giống như vậy. Đặc biệt mảnh nhỏ, phảng phất nhẹ nhàng một bẻ. Liền có thể đem bẻ đoạn. Lị Lị. Nghe lời của tỷ tỷ, ăn một chút có được hay không? Nhìn thấy trên giường bệnh Lị Lị, Lương viện trong lòng cũng đã quên mất bánh cầm tay tồn tại. Nàng chỉ hy vọng Lị Lị có thể ăn một chút vật. Vương Lị Lị phiết quá đầu, không nói gì. Hộ sĩ, cảm ơn ngươi, thật sự không có biện pháp. Mẫu thân của Vương Lị Lị lắc đầu nói rằng, nàng nghiên cứu qua bệnh kén ăn trứng. Một loại bệnh kén ăn trứng, nếu như tích cực phối hợp trị liệu, đem tâm thái điều chỉnh tốt, vẫn là rất dễ dàng chữa khỏi. Nhưng là mình khuê nữ hiện ở loại tình huống này, đã thuộc về trọng độ bệnh kén ăn trứng. Cho dù là một chút đồ vật, đều ăn không trôi, coi như mạnh mẽ này xuống, cũng sẽ nôn mửa ra. Thậm chí ăn cơm đối với Lị Lị tới nói. Đều là một loại thống khổ dằn vặt. Bệnh viện cũng đã thúc thủ vô sách. Chỉ có thể dựa vào thuốc. Duy trì Lị Lị sinh mệnh. Lương viện an ủi. Không nên buông tha. Nhất định sẽ tốt đẹp. Vương mẫu lau nước mắt. Ở đây, nàng không hề dám khóc. Sợ làm cho nữ nhi phương diện tâm tình. Mới 15 tuổi a, làm sao lại sẽ bị mắc bệnh kén ăn trứng đây? Trên điện thoại di động bình bảo, chính là Vương Lị Lị trước kia bức ảnh, béo trắng, thiên chân khả ái, nhưng bây giờ dáng dấp cùng so với trước kia so sánh đứng lên. Quả thực căn bản không phải là một người. Lương viện ngồi ở giường bệnh một bên, nhìn trên xe đẩy đồ ăn, ăn một miếng rau dưa có được hay không? Không ăn, ta cảm giác ta hiện tại cũng rất tốt. Vương Lị Lị nói rằng. Nàng cảm giác mình bây giờ hình thể liền rất hoàn mỹ. So với trước kia muốn tốt rất nhiều. Lấy trước như vậy nhiều bạn học cười nhạo mình. Hiện tại các nàng khẳng định rất hâm mộ chính mình. Lương Viện nói, nếu như ngươi ăn một miếng, sẽ tốt hơn. Vương Lị Lị lắc đầu. Không ăn, Lương Viện không có cách nào. Nàng mặc dù là hộ sĩ, thế nhưng giờ khắc này cũng bó tay toàn tập A, lúc này. Lương Viện thấy được xe đẩy phía dưới bánh cầm tay túi. Sau đó lấy ra, phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngươi nhìn, cái này là cái gì? Bánh cầm tay, Lương Viện cười nói. Đúng vậy, chính là bánh cầm tay. Này bánh cầm tay thì ăn rất ngon. Ngươi xem ta mỗi ngày đều muốn ăn thật nhiều, mới có thể duy trì bây giờ thể trọng. Không phải vậy thể trọng nhẹ, ta biết rất thương tâm. Vương Lị Lị nhìn Lương Viện. Nhưng là ta cảm giác ngươi đã rất béo. Mập là phúc, rất nhiều người muốn mập đều mập không được đây. Lương Viện tự tin cười. Sau đó đem bánh cầm tay tháo dỡ mở. Đặt ở Vương Lị Lị trước mặt. Đến, vừa ngửi, có thơm hay không? Vương Mẫu nhìn trước mắt một màn. Trong lòng thở dài, các y tá đều rất chăm sóc các nàng. Mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp để con gái của chính mình ăn một chút gì. Nhưng là mỗi một lần đều thất bại. Còn lần này, khẳng định cũng là thất bại. Lương Viện trong lòng cũng không có có mấy phần chắc chắn. Nhưng ít ra thử một lần, hy vọng có thể để Lị Lị đối với đồ ăn tràn ngập hứng thú. Làm cho nàng từ bên bờ tử vong đi về tới. Vương Lị Lị mặt không hề cảm xúc. Nhìn bánh cầm tay thậm chí có chút căm ghét. Có thể trong chớp mắt, bánh cầm tay tới gần ở chóp mũi của nàng. Nàng vốn là muốn một tay chụp mở. Có thể giờ khác này, nàng nhưng là ngây ngẩn cả người. Chóp mũi hơi khẽ ngửi. Nàng nghe thấy được một loại nàng đã từng chưa từng có ngửi qua hương vị. Ủng ục, cổ họng tiếng tim đập. Mắt bên trong này vàng lóng lánh bánh cầm tay biểu bì. Ngàn tầng bách điệp, phảng phất từng cái khiêu động tiểu tinh linh giống như vậy. Hướng về nàng vẫy tay, phảng phất là đang nói cho nàng biết. Mau tới ăn chúng ta a ai? Lương Viện thở dài. A di, ta đi trước. Vương Mẫu cảm kích nói. Cảm ơn nhiều. Lương Viện biết, này chung quy không phải là mình có thể thay đổi. Trọng độ bệnh kén ăn trứng. Liền ngay cả bây giờ chữa bệnh trình độ, đều vẫn không có chữa khỏi biện pháp. Nàng một cái nho nhỏ hộ sĩ, còn có thể có biện pháp gì? Bệnh kén ăn trứng càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần áp lực đưa đến. Vương Lị Lị bệnh kén ăn trứng cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên, nhưng là triệu chứng này so với trời sinh còn nghiêm trọng hơn. Thuộc về một loại đặc liệt. Chữa khỏi độ khả thi rất là nhỏ bé. Các thầy thuốc cũng đã ra kết luận. Vương Lị Lị sinh mệnh e sợ cũng ngay ở cuối cùng này 1-2 tháng. Vương Mẫu tự nhiên biết những này. Trong lòng tuy rằng thương xót, thế nhưng ở Lị Lị trước mặt, cũng không có biểu hiện ra thần sắc thương cảm. Chỉ là ở không người thời điểm, lén lén lút lút lau khóe mắt. Làm Lương Viện đem bánh cầm tay từ Vương Lị Lị trước mặt rời mở thời điểm. Nhưng phát hiện một con khô đét tay. Đem cái kia bánh cầm tay bắt được. Lương Viện sững sờ. Vẻ mặt phát sinh ra biến hóa. Phảng phất là không tin tất cả những thứ này. A di. Vương Mẫu nghe được âm thanh. Lau rơi nước mắt. Giơ lên đầu. Nhưng là đang nhìn đến hình ảnh trước mắt thời gian. Hai con mắt bên trong lập lòe vẻ kinh ngạc, phảng phất không dám tin tưởng. Vương Lị Lị cái kia gầy trơ xương như xài tay, nắm thật chặt bánh cầm tay. Cái kia lõm sâu hai mắt bên trong, lập lòe thần sắc khác thường. Cho ta, Vương Lị Lị thanh âm có chút nói lắp, thậm chí có chút run. Lương Viện không biết ngọn nguồn là tình huống thế nào, sau đó buông lỏng tay ra. Đồng thời ấn một hồi kêu gọi nút bấm. Nhanh để Trương chủ nhiệm lại đây. Trương chủ nhiệm là Vương Lị Lị bác sĩ chính. Hiện ở loại tình huống này, nhất định phải để Trương chủ nhiệm nhìn thấy. Lị Lị, ngươi làm sao vậy? Có phải là muốn ăn? Vương Mẫu vội vàng hỏi. Vương Lị Lị không nói gì, mà là đem bánh cầm tay đặt ở chóp mũi. Một lần nữa ngửi, hương vị, mê say. Vương Lị Lị cái kia khô đét gò má, giờ khắc này dĩ nhiên lộ ra một loại làm người không dám tin vẻ mặt. Đó là một, phát hiện vật phẩm lụm, loại dị thường khoa trương vẻ mặt, cách trương.